Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cảnh cáo anh, không được dùng tôi để uy hiếp chị của tôi. Chị tôi sẽ không mắc mưu của anh. Trình Diễn Sinh đang đắm chìm trong sự tưởng tượng của mình, biểu tình lạnh nhạt, không chút nào để ý tới cô. Chị của cô quan tâm hay mặc kệ cô, đó là chuyện của cô ấy. Trình Diễn Sinh thấp giọng nói, tôi hiểu cô ấy hơn cô. Trình Diễn Sinh, Trình Diễn Sinh! Thiên Nhu ngã trên mặt đất, nhìn anh ta chậm rãi đứng dậy, lùi lại càng đi càng xa. Sợ hãi lớn tiếng kêu lên, nhưng anh ta không hề dừng bước. Tôi phải đi nhìn con gái, lâu rồi không gặp con bé, không biết đã bị mụ điếm Nam Cung Dạ Hy kia dạy thành cái dạng gì. Trình Nghĩa Sinh cười lạnh. Nó rất không nghe lời, ngay cả ba cũng không chịu kêu. Cô nói là tên khốn kiếp nào ở nhà Nam Cung dạy? Trình Nghĩa Sinh, tiếng kêu của Thiên Nhu càng lúc càng xa dần. Tạm thời tôi cũng không nuôi nổi chính mình, càng không nuôi nổi thêm hai người. Cô nên cầu nguyện nhìn thấy Thiên Tuyết trước mình đói chết. Bây giờ, điều duy nhất tôi muốn chính là tiền, còn có cô ấy. Thân ảnh màu đen xa dần, càng đi càng xa, một tiếng ầm thật lớn, cửa sắt bị khóa lại. Trong biệt thự an tĩnh, thời điểm Nam Cung Dạ Hy xông lên, Dự Thiên Tuyết đã rời giường, cô đang dọn dẹp phòng ốc. Làm sao vậy? Dự Thiên Tuyết nhìn về mặt sốt ruột của cô ta, hỏi, cô vội vội vàng vàng như vậy để làm gì? Có phải tin tức của Y Y rồi không? Sắc mặt Nam Cung Dạ Hy tái nhợt, nước mắt còn treo ở khóe mắt. Người giúp việc gấp gáp chạy vào, thở hồng hộc. Thiếu phu nhân, xin lỗi, tôi đã nói với tiểu thư là có lẽ cô còn chưa rời giường, nhưng tôi không ngăn cản được. Lúc sáng, trước khi đến công ty, thiếu gia đã dặn là không được đánh thức cô, nói khi nào cô dậy mới kêu cô xuống ăn sáng. Dự Thiên Tuyết như là hiểu ra, gật gật đầu. Tôi đã biết, cô xuống dưới đi, lát nữa tôi đi xuống cùng Dạ Hy. Người giúp việc đáp trả một tiếng rồi quay người tránh ra, trước khi đi còn sợ hãi liếc nhìn Nam Cung Dạ Hy một cái. Cô còn có bụng dạ ăn cơm? Nam Cung Dạ Hy mở miệng lại là một câu lạnh lùng. Dự Thiên Tuyết hơi nhíu nhíu mày. Có chuyện gì thì cô nói đi, không cần phải châm chọc như vậy, rốt cuộc là làm sao? Nam Cung Dạ Hy nắm chặt di động, tay vẫn luôn run rẩy, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, gần như nhịn không được muốn khóc ra tiếng. Lúc này Dự Thiên Tuyết mới phát hiện ra không thích hợp. Nhìn bên ngoài không có người khác, sáng hôm nay cũng không nghe thấy động tĩnh kỳ lạ gì. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dắt tay cô ta đi vào phòng, mềm giọng hỏi. Được rồi, có chuyện gì cô nói đi, mới sáng sớm đã cáu kỉnh, ai chọc ghẹo cô? Phương pháp của cô dùng được không? Có tin tức gì chưa? Tìm được Y Y không? Nam Cung Dạ Hy rưng rưng nước mắt hỏi. Dự Thiên Tuyết chăm chú nhìn cô ta, hình như là hiểu ra điều gì đó. Phương pháp của tôi cũng không nhất định hữu dụng. Đến bây giờ không có tin tức cũng là bình thường. Con cái mất tích chúng ta thực sự rất lo lắng, nhưng đối phương cũng không thể nhanh như vậy đã chú ý tới, cũng không thể nhanh như vậy đưa về cho chúng ta. Cô không hiểu sao? Nam Cung Dạ Hy lắc đầu, nước mắt rơi xuống một giọt. Tôi không hiểu. Hiện giờ tôi chỉ biết nếu như cô không đi cứu con gái tôi, sẽ không ai cứu được con gái của tôi. Dự Thiên Tuyết chấn động, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng. Rốt cuộc là làm sao? Nam Cung Dạ Hy nhanh chóng mở di động của mình ra, ngón tay run run nhanh chóng bấm tìm tin nhắn kia, đưa cho cô xem ảnh chụp. Trên ảnh chụp, Trình Lan Y nằm ở trên sofa, đôi mắt bị che lại, miệng bị dán kín, hai tay bị trói, toàn bộ hình ảnh nhìn thấy mà đau lòng. Dự Thiên Tuyết chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa làm rơi di động của cô ta xuống đất. Sao lại thế này? Đây là chuyện gì? Dự Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Nam Cung Dạ Hy, run giọng hỏi. Từ đâu cô có bức ảnh này? Là ai gửi cho cô? Chẳng lẽ Y Y thật sự bị bắt cóc? Đối phương gửi ảnh cho chúng ta là muốn tiền chuộc. Nam Cung Dạ Hy chỉ lặng lặng rớt nước mắt, không nói lời nào. Cô nói đi. Dự Thiên Tuyết khó thở quát lên, túm cánh tay của Nam Cung Dạ Hy. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cô nói cho tôi nghe, tôi mới có thể cùng cô nghĩ cách. Không có cách nào. Nam Cung Dạ Hy gào lên, nức nở òa khóc, nắm chặt di động run giọng nói. Cô biết đây là ai gửi cho tôi hay không? Sáng nay tôi vừa nhận được điện thoại. Tôi nhận được điện thoại của Trình Diễn Sinh. Anh ta nói với tôi, anh ta ở thành phố Z. Anh ta nói con gái của chúng tôi đang ở trong tay anh ta. Tiếp đó gửi cho tôi bức ảnh này, hỏi tôi có cần con bé hay không. Tôi nhớ con bé muốn phát điên. Tôi thật sự muốn điên rồi. Chờ lâu như vậy mới có được tin tức của con gái. Ở trong mơ thấy con gái biết bao nhiêu lần, nhưng sáng nay vừa mở di động đã nhìn thấy ảnh con gái bị trói chặt hôn mê, bất tỉnh nằm ở trên sofa. Suýt nữa tôi đã bị ngất xỉu. Khi giọng một tên khốn kiếp kia vang bên tai, thiểu chút nữa tôi đã quăng điện thoại di động ra ngoài. Lòng tràn đầy cừu hận, lo lắng, sốt ruột, khiến cô ta muốn điên cuồng gào thét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net